em không cần chi, chỉ cần anh. Câu nói đó đã làm biết bao nhiêu người đàn ông chết đứng đó cô Ngọc Nhi ạ. À. Đó là anh cặp bồ một cái cô kia ở xóm của anh. Cô đó nhỏ hơn anh là 32 tuổi. Chị bay ở Việt Nam không cho ai biết hết. Và ở gần đó, ở nhà đứa cháu để canh cho bắt được. Nói rằng là em xin chị, em yêu ảnh thật lòng. Hai, một là tiếp tục vào là xin hôm chăm anh. Hay là mang anh về để chăm những ngày cuối cùng. Người vợ đồng ý cho tôi mang về chăm sóc. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Câu chuyện mà mình chia sẻ với quý vị, đó là một cái sự lưỡng lự, khó xử giữa cái tình nghĩa, cái tình, cái nghĩa và cái nỗi cay đắng của người phụ nữ. Đôi khi chúng ta bị đặt vào cái hoàn cảnh đó đó, chúng ta không biết làm sao. Không riêng gì quý vị hay là Ngọc Nhi, mà hầu như ở từng cái lứa tuổi nào, phụ nữ chúng ta cũng là cái người mà dễ bị tổn thương nhất, bởi vì chúng ta là người nặng tình nhất, đúng không quý vị? Câu chuyện này đó là Ngọc Nhi xin đọc một cái lời kể của một người chị, đúng ra là một người từng xem YouTube của Ngọc Nhi, và chị muốn chia sẻ với Ngọc Nhi câu chuyện này. Và thưa quý vị, sau khi mà chị chia sẻ với Ngọc Nhi xong đó, thì chị nói như vậy nè: đã 3 đêm nay chị không có ngủ được. Chị rất là buồn và chị rất là khó xử. Ở cái tuổi của chị đó mà chị không ngủ được đó thì nó là cả một cái vấn đề về sức khỏe. Và đặc biệt là chị cũng đã nằm liệt giường ở cái thời điểm đó rất là mấy tháng trời rồi, sức khỏe chị nó tuột xuống luôn. Như thế này nè, chị với anh là cưới nhau 40 năm hơn. Lúc trẻ đó, qua Mỹ đó, thì cái thời điểm đó đó là cái đồng lương nó rẻ lắm. Và anh với chị đó là cùng làm cái nghề cắt cỏ và chăm sóc vườn tược của những người Mỹ ở đây. Thời điểm đó ít người Việt Nam lắm quý vị. Rồi sau nhiều năm làm nghề cắt cỏ thì dành dụm vào thời đó đó, quý biết không, có nhiều khi là mình không có đủ sức để mà cắt nữa. Tại vì cái người Việt Nam mình qua đây làm cắt cỏ ít lắm quý vị. Mà tính cái giá cũng là hữu nghị, cho nên rất là nhiều nhà của Mỹ đó họ giao cho chăm sóc vườn tược. Và đặc biệt là người Việt Nam mình là chịu khó lắm quý vị, chịu cực chịu khó. Cho nên là rất là thành công về cái nghề này. Thì sau hơn 10 năm, mười mấy năm luôn, là chị với anh dư một số tiền rất là nhiều và sang một cây xăng. Một cây xăng ở Mỹ, thì quý biết là kiếm tiền nhiều lắm. Thì cuộc sống êm ả trôi qua, anh chị cũng có con. Anh chị có 4 đứa con, là 2 trai 2 gái. Thì bây giờ là có cháu nội cháu ngoại hết rồi. Thì cuộc sống êm ả và vất vả, chị nói là vất vả nhưng mà êm ả về tinh thần, đã kéo dài nhiều năm. Chị nghĩ rằng đó, đây là những cái là chị là may mắn khi gặp anh, là một vợ một chồng từ xưa tới giờ. Và anh là người lam lũ, tuy rằng tánh rất là cọc nhưng mà anh là người chịu lam lũ. Cũng nhờ cái sự lam lũ của anh và cái sự tiện tặng của chị, sắp xếp của chị, cho nên mới dư tiền và mở cây xăng. Bây giờ từ cây xăng đó đó, chị đã mua được nhà cho các con riêng hết rồi. 4 đứa con đều có nhà hết đó. Và các con chị cũng quay quần phụ với bố mẹ. Dâu rể thì rất là ngoan. Chị cứ nghĩ rằng cuộc đời chị đã viên mãn. Con thì có chồng có vợ, mà dâu rể rất là đàng hoàng nha quý vị, rất là hiền, rất là ngoan. Và chị mướn cả dâu rể vào làm cùng cây xăng. Tại vì nhiều khi phải thay ca đó quý vị. Rồi có chỗ rửa xe trong cây xăng nữa quý vị ha. Rồi thì nếu quý vị nào ở Mỹ sẽ biết được vấn đề này. 3 năm trước, chồng chị về Việt Nam làm mộ cái gia đình, bởi vì anh em là người ta người Trung đó quý vị, thì phải làm một gọi là xây cái lăng mộ, phải không? Xây lăng mộ và làm rất là lớn. Thì lúc đầu đó anh nói anh đi một tháng anh qua, nhưng mà anh ở đến 2 tháng, là bởi vì cái lăng mộ xây nó không có đơn giản như vậy, tại vì nó thay đổi kiến trúc và xây cái lăng mộ lớn cho cả dòng tộc luôn, thì nó lớn lắm. Thì ở 2 tháng, sau khi 2 tháng anh trở qua đó, thì mà anh là người hồi xưa ít có đi bộ lắm, thì bây giờ bắt đầu anh đi bộ thường xuyên. Mỗi sáng sớm á là anh đi bộ 1-2 tiếng, chiều tối chạng vạng ở đây anh cũng đi bộ. Nhiều khi đó là 9-10 giờ đêm anh đang nằm, bỗng nhiên anh bật dậy, anh nói rằng người anh hơi không được khỏe, chắc có lẽ là máu lên cao, anh cần đi bộ. Thì chị nghĩ rằng ổng biết chăm cho lo sức khỏe. Sau khi đi Việt Nam về thì gặp bạn bè của ảnh, một số người đó là bị mất vì bị đột quỵ đó quý vị. Thành ra chị nghĩ là chị rất là mừng bởi vì anh thay đổi về vấn đề sức khỏe. Có một lần nọ, khoảng hơn 10 giờ thì chị không thấy anh về nhà, mà gọi thì không được, cho nên chị đi tìm. Chị lật đật đi ra cái park gần nhà, là công viên gần nhà để tìm chồng chị. Và vừa đi vừa niệm Phật, bởi vì chị hy vọng rằng chồng chị đó là không có bị đột quỵ hay là bị té ngoài đó, bởi vì gọi quà không được. Đến gần tới đó thì chị thấy là chồng chị đang phê tham một người phụ nữ. Chị chích sửng, không bước tới được nữa và đứng lắng nghe hai người nói chuyện có vẻ vui vẻ lắm. Thì lúc này là chị quay chị đi về. Chị im lặng. Chị là một người không ghen ầm ĩ như người khác, bởi vì có lẽ là chị bị sốc quá nặng. Thật sự có nhiều khi mình sốc đến mức mà mình không có làm gì được. Trong cuộc đời Ngọc Nhi cách đây khoảng hơn 20 năm, có một lần Ngọc Nhi cũng bắt được ông xã Ngọc Nhi, ba của đứa đầu tiên thưa quý vị, ngoại tình trước mặt Ngọc Nhi luôn, với một người bạn thân của Ngọc Nhi. Quý vị biết không, là Ngọc Nhi đứng mà Ngọc Nhi bị cứng hàm nè, tay chân không nhúc nhích được, không làm gì được hết. Ngọc Nhi tin rằng chị bị như vậy, và sau đó chị không nói chuyện được cả mấy tiếng đồng hồ. Thì chị nói đó là khi chị trở về nhà đó, chị im lặng không nói gì hết. Và chị không biết rằng chị đau quá, chị mất bình tĩnh, hay là chị rớt từ trên xuống tầng xuống ta tận 9 tầng địa ngục. Chị nói như vậy. Thì chị im lặng, và chị là một người rất là điềm đạm. Bởi vì nhờ cái sự điềm đạm của chị biết là chị điềm đạm, cho nên chị mới giữ được cái sự nghiệp của chị và chồng chị mấy mươi năm nay. Sau nhiều ngày chị im lặng, thì hôm đó chị mới hỏi anh là khi nào ông đi Việt Nam nữa. Thì anh nói rằng ông định tháng sau đi. Chị mới nói rằng tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi muốn nói với ông. Thì chị mới kể câu chuyện ngày hôm đó ra. Thì ông rất là bình tĩnh và nói như vậy: bà đừng có ghen bậy, đó là những bà con lối xóm cũ ngày xưa của tôi bên Việt Nam. Tôi gặp lại vợ chồng người ta, thỉnh thoảng điện thoại nói chuyện với ông bạn. Nhưng hôm đó ông bạn vừa đưa điện thoại qua cho người vợ để mà nói chuyện tào lao hồi thời trẻ của mình, thì bà đi tới, có lẽ là lúc đó chứ tôi không có gì hết. Và chị yên tâm, một câu giải thích rất là hợp lý. Và chị rất là hối hận, bởi vì chị nghi quan cho anh. Thì một tháng sau anh đi Việt Nam. Thì thường thường đi đó là trước khi là hai vợ chồng đi, chỉ có cái lần đi làm mộ đó thì anh đi một mình, và lần này anh muốn đi một mình nữa, anh không có chị về chung. Thì chị lại bắt đầu nghi ngờ, cái sự nghi ngờ cũ nó nổi lên. Và anh nói như vậy: bà đi ở lại canh công việc làm ăn, thì tôi đi thì tôi về sớm, chỉ có 2-3 tuần thôi, về coi như thế nào. Rồi thì lúc này chị ngờ một đứa cháu bà con xa theo dõi anh giùm chị, đứa cháu bên chị và anh không biết mặt. Thì một sự thật đổ vỡ ra đó là anh cặp bồ một cái cô kia ở xóm của anh trong cái thời điểm anh làm mộ gia đình đó. Cô đó nhỏ hơn anh là 32 tuổi. Cô đó có chồng và thôi chồng từ lâu. Thì khi mà chị có đầy đủ bằng chứng hết là hai người hẹn hò với nhau rồi lén dắt nhau đi chơi nữa quý vị, thì chị bay về Việt Nam. Đó. Thì chị bay về Việt Nam không cho ai biết hết, và ở gần đó, ở nhà đứa cháu để canh cho bắt được. Thì cái lúc mà chồng chị đi với cái cô bé đó và đi qua một cái thành phố khác để đi chơi, thì chị xuất hiện và chị bắt tại trận là hai người đang tay trong tay. Thì ông ấy sợ mất bình tĩnh, nhưng cô bé kia một cách thật là hiên ngang và nói rằng là: em xin chị, em yêu ảnh thật lòng. Sau khi chồng chị nghe cô ấy nói xong, thì ông ấy nhìn cô bé đó khoảng một vài giây bằng một đôi mắt đầy cảm kích và yêu thương, và nói như thế này: thôi, nếu mà biết được thì thôi mình ly dị đi. Thì chị không có thể tưởng tượng được, và chị đứa cháu chị kêu chị đi về nhà bởi sợ có chuyện. Thì khoảng một tiếng hơn sau thì ông đi về, tại thành phố đó cũng gần nhà. Thì ngay lúc đó chị bắt đầu khóc lóc với gia đình. Thì hai người cũng lớn tuổi rồi, chỉ còn có anh chị em, con cháu với bố mẹ mất hết rồi. Thì thưa quý vị, ngay trong đêm hôm đó, chị biết được rằng chị là một người đàn bà rất là tệ. Tôi không ngọt ngào, không chiều chuộng, không lãng mạn. Thậm chí tôi chết đứng vì trong mấy mươi năm qua, theo lời kể của chồng tôi, trước mặt tôi giống một con mụ lắm chuyện và một con hổ dữ. Tôi không còn gì để nói, và chị bay về Mỹ. Khi về Mỹ đó, chị bệnh nằm liệt giường gần 2 tháng trời. Con cái, con trai, dâu rể rất là thương chị, lo cho chị, và chị biết kêu trời mà thôi. Và kêu tôi thôi, để cho ba đi đi. Mẹ còn có tuổi con mà. Bốn đứa con thành ra tám đứa là dâu rể và tất cả những đứa cháu nữa. Còn tài sản thì mẹ cứ chia 50-50 nhỏ mới yêu cầu đi. Sau khi làm thủ tục ly dị cực kỳ nhanh, đúng theo luật pháp ở tiểu bang chị ở, thì tài sản chia 50-50. Các con của chị đó là muốn sợ ba bị gạt tiền, cho nên các con chị đó là đi sau khi chia tài sản, cái nhà đó thì chị lấy, cây xăng thì chị lấy, và lúc này đó chị phải thế chấp vào ngân hàng để lấy cái tiền ra để mà trả phân nửa cho ông, để mà chị giữ cái nhà và giữ cây xăng. Đó, không có chia. Ông đòi đưa một số thôi chứ ông không có lấy đúng cái số chia. Ví dụ như chị nói rằng chia ra cây xăng ở tiểu bang của chị đó, thì ví dụ là khoảng 2 triệu thì bỏ người 1 triệu thì ông lấy là khoảng 800 ngàn mà thôi. Thì đó là con số chị ví dụ, nhưng quý vị chứ Ngọc Nhi không có biết là chị nói thiệt là cái trị giá cây xăng ở tiểu bang chị là bao nhiêu. Thì sau khi chia tiền ra đó, thì bốn đứa con của chị đó, trong đó có hai đứa là nó xin mượn tiền của ba nó để làm ăn, để mà với ý định của tụi nó đó là muốn giữ cho ông được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng thưa như Ngọc Nhi, chị nói vậy, nhưng Ngọc Nhi có biết không, là một sự tàn nhẫn là ông không giúp cho một xu và còn nói như vậy: ba nuôi tụi bay lớn, đó là trách nhiệm của ba đã làm xong, bây giờ phần đời còn lại ba sống cho ba. Mấy mươi năm qua ba đã vì tụi con mà ở với mẹ tới bây giờ. Đến lúc ba tìm được hạnh phúc thật sự của ba rồi thì hãy mừng cho ba và đừng có tính toán để mà bòn rút của ba nữa. Các con im lặng. Bây giờ thì ông ấy đã chính thức mang vợ ông ấy qua đây. Và ông ấy khoe cả thành phố là có một người vợ trẻ yêu mới thật lòng và trẻ hơn 32 tuổi. Cô Ngọc Nhi có biết được rằng đó là chị xấu hổ và chị không có dám đi chợ suốt cả thời gian mà ông ấy mang vợ qua, bởi vì sợ đụng mặt bạn bè bà con, người ta hỏi tới hỏi lui. Và các con các cháu đi chợ không? Rồi dần dần cũng ngượng vậy. Và không ít lần chị đụng ông đang xách giỏ đi chợ mua đồ ăn và líu lo với người vợ trẻ của ông ngay trước mắt chị. Nhưng rồi chị quẹo đường khác. Trong cái chợ ở Mỹ thì nó có siêu thị đó, chị quẹo qua một cái lối khác chị đi để mà đừng có đụng mặt. Và không có dám đụng mặt ông. Khi mà vợ ông qua, xin nhắc lại đó là thời điểm đó đó, là vợ ông qua là tưởng đâu là cây xăng của ông còn. Tại vì lúc quen đó thì cổ nói như vậy là: em không cần chi, em chỉ cần anh. Em không cần chi, chỉ cần anh. Câu nói đó đã làm biết bao nhiêu người đàn ông chết đứng đó, cô Ngọc Nhi à. Thì không đề cập tới tiền bạc tài sản. Thì khi qua bên đây rồi đó, thì cô ấy mới biết được rằng là cái cây xăng đã thuộc về 100% của tôi và tôi thối tiền cho chồng tôi rồi. Thì chị mới nói rằng là tiền đó đó là ông ấy có thể để ngân hàng hay là làm gì, cô chị không biết. Nhưng mà người vợ qua đó thì là đi học nails và ra đi làm nha quý vị nha. Thì gần đây đó là ông ấy bắt đầu quay trở lại từng cái nhà của con, thăm cháu. Nhiều khi ở lại chơi một vài tiếng với con cháu. Gia đình cũng tiếp nhận ông ấy như bình thường, đã chấp nhận cái sự thật này rồi. Tuy rằng ông ấy không còn là chồng của tôi nữa, nhưng vẫn là cha, là ông của mấy đứa nhỏ. Cho nên tụi nó có ăn học, đối xử với ông rất là lịch sự. Ông ghé ăn cơm tối hay là ở chơi cả ngày với các cháu, tụi nó vẫn welcome, là vẫn chấp nhận vui vẻ. Tháng trước, chúng tôi phát hiện ra rằng thì ra ông đã phát hiện mình bị ung thư bao tử giai đoạn thứ nhì. Và ông muốn dành thời gian của ông với các con, các cháu. Rồi ông nằm viện. Tôi đến thăm với con. Lúc tôi đến đó, thì đi với các con vô đó, thì ông ấy khóc, nói rằng vợ mới bận đi làm, cho nên ngài vô thăm, ngài không vô, không vào. Tôi chỉ biết im lặng và nói thôi kệ, cô ấy còn trẻ, còn sự nghiệp tương lai. Cô ấy cố gắng là sự nghiệp tương lai cô ấy là đúng thôi. Thì rồi ông ấy xuất viện. Vợ ông đi làm từ 8 giờ sáng đến 7-8 giờ tối, vì khu vực của cô ấy làm là nail rất là đắt quý vị. Thì người vợ sau đó, có ba mấy tuổi thôi. Rồi ở nhà, có nhiều lần mấy đứa con của chị nói rằng là con chị đến thăm đó, thì ông bảo rằng là vợ ông không có chăm sóc. Có một lần, tình cờ, hai đứa nhỏ đến thăm, dắt mấy đứa cháu đến thăm, thì đụng mặt người vợ mới. Một cái điều quái quâm là người vợ mới đó nhỏ hơn con tôi mấy tuổi nữa, thì cô ấy mới nói rằng là nhờ các con tôi thay phiên đến chăm giùm, bởi vì cô bận đi làm và cô không có kinh nghiệm chăm sóc người già, người bệnh và phải đi làm. Nếu các con tôi không đến chăm sóc thường xuyên phụ thì cô ấy bắt buộc phải gửi ông chồng mình vào nursing home, là khu chăm sóc ở trong đó luôn. Thì nghe đến đó ông ấy bật khóc. Các con không nói gì hết và các con là bỏ đi về và nói rằng là ông đã từ bỏ gia đình này rồi thì cô là vợ, thì cô phải là người chăm sóc. Thì thưa quý vị, sau đó đó thì chỉ có mấy tuần sau thì nghe nói rằng là người vợ đã ký giấy tờ đưa vào nursing home rồi, bởi vì cái bệnh của ông nó càng ngày càng nặng hơn và đã bước qua giai đoạn cuối rồi quý vị. Gần đây thì bước qua giai đoạn cuối rồi. Tuần rồi đó thì tôi đến thăm và thưa quý vị, từ đó tới bây giờ đó là mỗi ngày chị ấy đều đến vào cái giờ cho ăn, tại vì ở gần đó và chị rảnh, cho nên á là cái buổi chiều đó quý vị, thì chị nói rằng chị đến á là để cái giờ ăn tối đó là khi chị mua cháo vào, khi nấu súp, bởi vì đồ ăn trong nursing home là những cái khoai tán ra đồ mềm của Mỹ, ăn ông ngán lắm. Thì tuần rồi đó, bắt đầu từ tuần rồi thì chị đến thăm mỗi ngày mà buổi chiều, và khi mang cháo, khi mang súp, và có nhiều khi 2-3 ngày liên tục vợ không có đến thăm, có điện thoại vào nói chuyện với ông FaceTime thôi. Chị nói như vậy nè, trong lòng tôi thấy quá tội, tôi muốn đón về, tôi chăm sóc. Nhưng các con tôi là cự cãi quyết liệt và nói rằng nếu má mang về, thứ nhất tụi con sẽ không phụ má đưa ông đi bác sĩ, đưa đi cấp cứu, không phụ má chăm sóc ổng, không phụ má nấu ăn, má đem ổng về má phải tự lo. Bây giờ thì chị nói tôi không biết làm sao. Tôi không có thương ông ấy nữa. Trong lòng tôi có nỗi hận vẫn còn, cái sự đau đớn vẫn còn, nhưng cái tình nghĩa 40 năm đi bên cạnh đời nhau, tôi không nỡ nhìn ông ấy như vậy. Xin mọi người cho tôi ý kiến, tôi phải làm như thế nào? Thưa quý vị, đây là cái câu rất là khó. Tại bây giờ người ta đã có vợ rồi, thì nếu mà cái người vợ đồng ý cho đón về là chắc chắn rồi, thì còn nó có không đồng ý cho đón về thì sao? Thì Ngọc Nhi có nói với chị, và Ngọc Nhi nói là chị nên, thứ nhất là chị hỏi người vợ là muốn để chồng mình trong nursing home hay là cho mà chị mang về. Thì chị có nói rằng Ngọc Nhi ơi, chị hỏi rồi là người vợ đồng ý cho tôi mang về chăm sóc và thỉnh thoảng rảnh sẽ ghé thăm. Ôi trời ơi, ông ấy thì không nói gì nữa hết, buồn lắm. Và các con là dứt khoát là không, là không. Thì chị nói đó là thật sự chị còn trong lòng chị còn đau chứ, còn hận chứ. Nhưng mà con chị đó là chị còn thương, nhưng mà thật sự chị biết chị không có thương. Nhưng mà 40 năm đi bên cạnh đời nhau, bao nhiêu cay đắng vất vả tuổi trẻ để mà gây dựng ngày hôm nay, chị nhớ hết. Mà chị biết là một phút sai lầm với đàn ông á, là nhiều khi đó là sống với nhau mấy chục năm rồi, rồi cái sự ngọt ngào, chiều chuộng, lãng mạn chị có thể là chị quên đi. Là cơm áo gạo tiền mà tính toán để dành, thì chồng chị, người đàn ông của mình đó quý vị, là cái tiếp người thích lãng mạn, mà ra đường gặp cô nào ngọt ngào như cô nói đó, em không cần chi, chỉ cần anh, là chắc cái chắc. Còn người vợ đó thì lúc đó cũng càm ràm, thì nhà chưa góp mà chưa góp, thành ra đây cũng là một bài học của chúng ta. Thì thưa quý vị, trở lại câu hỏi của chị rằng là chị có nên đón về hay không? Nói vì các con không đồng ý nhưng mà người vợ hiện tại đồng ý. Và Ngọc Nhi thấy đó là Ngọc Nhi không dám trả lời, bởi vì thực sự ra khó xử lắm quý vị. Cái tình, cái nghĩa nó có, nhưng mà để cho ông trả giá thì chị không có nỡ. Mà đem về thì tự nhiên rồi chị gánh cho người đàn bà khác. Chị nói rằng thật sự ông sống với cô này chỉ có mấy năm mà quý vị ơi, hình như là không tới 5 năm. Từ lúc quen tới lúc mang qua không có tới 5 năm, tới bây giờ luôn không tới 5 năm. Thành ra là chị nghĩ rằng có nên mang về không, thì chị xin là quý vị cho chị cái lời khuyên giống như những cái câu trước, mà những cái chuyện trước đó là Ngọc Nhi hay hỏi đó. Mà những cái người khách của Ngọc Nhi mà đặt câu hỏi đều luôn được quý vị trả lời. Và có như vậy nữa nè, là nói rằng là người ta làm theo đó quý vị. Có rất là nhiều cháu nè, hay các em nè, các anh chị nè, cảm ơn, nhắn gì là cảm ơn quý vị, những cái lời khuyên quý vị, và họ đã làm theo ở số đông đó quý vị à. Thành ra đây là như thấy là chúng ta mình đã có cái channel mà mình giúp người khác ý kiến là cái phúc phần rất là lớn quý vị, đúng không? Mình giúp một người thoát khỏi đau buồn khổ ải, khó xử, không có một cái lối thoát cho người ta là cái phúc đức mình cũng lớn lắm. Thành ra Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã cùng Ngọc Nhi tạo cái phúc đức này cho những người bạn xung quanh mình. Thì câu chuyện này cũng mong rằng quý vị hãy cùng Ngọc Nhi là cho chị cái lời khuyên là chị có nên đón ông về hay là không, hay là tiếp tục đến nursing home thăm như vậy thôi. Đó thì quý vị giúp Ngọc Nhi nha, cho cái lời khuyên. Và cuối cùng như cũng nói quý vị như vậy nè, câu chuyện này là bài học của chúng ta. Ngọc Nhi nhìn chị, Ngọc Nhi nhớ lại là thật sự phụ nữ mình á, hay bỏ quên cái sự lãng mạn, hay bỏ quên cái nhõng nhẽo mà đàn ông họ cần mình nhõng nhẽo. Đừng nghĩ rằng phụ nữ giỏi là tốt, phụ nữ mạnh mẽ là tốt. Ngọc Nhi từng thất bại ở cái giỏi của mình, ở cái mạnh mẽ của mình. Đàn ông đó họ thích nhõng nhẽo, họ thích mình là luôn luôn giống như là một cái đứa bé của họ vậy đó, dù rằng ở bất cứ tuổi nào họ cũng rớt hết. Rồi thì cái ông này nè, rồi lại thích mình lãng mạn, nắm tay nhau, rồi mà cái đó mình đã quên làm bởi vì tuổi tác và những cái săn sóc. Ngọc Nhi thấy có một người chị bạn đó, mới tới nhà chị chơi đó, là chị năm nay là chị 65 và ảnh là 68 rồi nha. Anh ngồi coi tivi, ngồi cái chị lợi cái chị để đi nước cam, uống đi ông xã, cái gãi lưng. Một động tác nhẹ mà nhìn mà ổng sướng lắm. Thành ra những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng, những cử chỉ đụng chạm, những cử chỉ lãng mạn nhẹ đó, nó giữ hạnh phúc cho mình đó quý vị. Hay là thỉnh thoảng cũng nhõng nhẽo tí, quý vị đừng nghĩ rằng là 60 tuổi nhõng nhẽo ta cười chết, không đâu. Nhõng nhẽo riêng với ổng thôi. Hay là nhờ anh là anh làm cái gì đó cho em. Giống như là mình phải nhờ đàn ông là thích che chở, mà chị thì mạnh mẽ quá, cho nên hãy cho họ cái cơ hội để săn sóc mình. Dù rằng mình diễn đó, họ săn sóc mình, họ chiều chuộng mình, họ mắc cười với mình, họ đùa với mình, hay là mình tếu lâm tí với họ, hay là mình lãng mạn một tí, hay là mình khen họ một tí, là những cái đó là mình giữ chân họ. Tại vì người đàn ông là một cái đứa trẻ trong thân xác của người đàn ông trưởng thành, họ luôn luôn họ đòi hỏi cái tình cảm ướt át đó ở số đông. Thành ra đây là bài học chung của chúng ta nha. Và chị có nói một gì đó là một phần đó chị nhớ lại là khoảng 20 năm rồi chị không có lãng mạn với anh, không có ngọt ngào, không có nhõng nhẽo với anh, không có chiều chuộng săn sóc anh, bởi vì chị quá bận với công việc của gia đình, với con cái, rồi chăm sóc cháu, rồi con nữa, rồi tiệm, cho nên một phần chị cũng là cái sai chỗ này. Thành ra chị không muốn chuộc lỗi bởi chị không có lỗi, nhưng mà chị nghĩ rằng thôi, cũng đã 40 năm đi bên cạnh đời nhau rồi, thì những ngày cuối cùng chị muốn giúp anh. Thì câu hỏi của chị trở lại đó là hai. Một là tiếp tục vào nursing home chăm anh, hay là mang anh về để chăm những ngày cuối cùng. Xin quý vị cùng Ngọc Nhi cho chị câu trả lời. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị chương trình kỳ tới. Xin chúc quý vị luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.